Ca mâu ni Phật. Chú ngồi hát lên một bài. Các con ngồi thoải mái. Các con có nghe câu là con hơn cha là nhà có phước không? Các vị thuộc về tuổi lớn, cha mình, chú mình trong chúng nam cư sĩ hôm nay mới bắt đầu học về điều thân, mà các con á là đã là học về điều hơi rồi, thấy không? Hay quá chứ. Là vì sao á mà các bác các chú học điều thân? Là vì cái liên chúng Bồ Tát Quán Đức hình thành sau, còn cái liên chúng của các con á, hình thành trước. Cho nên các con được học trước, học trước, nhưng mà có làm trước hay không? Chứ đừng nghe nói là con hơn cha nhà có phước là mừng nha. Và làm trước á, có đều hay không, có nhuần hay không, có nhuyễn hay không. Bây giờ muốn để cho thực tế, bây giờ thầy hỏi thì các con có thuộc hay không? Và trong một tuần nay á, các con về nhà có tập hơi thở không? Có không? Ai có giơ tay cao lên coi nào. Tạm được cho chưa có qua bán, chưa có toàn bộ. Tất cả đều phải tập hết. Và các anh chị lớn đó, nhất là các vị chúng trưởng chúng phó, nhóm trưởng nhóm phó phải tập và kiểm điểm lấy cái chung viên của mình. Chứ còn thầy đông quá, thầy làm sao thầy kiểm điểm hết. Bây giờ thầy ôn bài cái đã. Mặc dù mới dạy một tuần, nhưng giờ thầy hỏi các con trả lời rất là thuộc bài, nhớ chưa? Bây giờ hơi thở, thầy hỏi về hơi thở. Loài người khắp trái đất này thở có mấy cách? Nói lại một lần nữa thầy nghe. Nó chưa đều và chưa to. Nói vậy mới được chứ. Nãy nói không có đều. Cách gì và cách gì? Nói lại. Nói to hơn nữa. Mình ăn to nói lớn chứ nói gì nãy. Không khí thiện thức. Làm gì như hụt hơi vậy? Loài người trên trái đất thở có bốn cách: phong, khí, chuyển, tức. Vậy phong là như thế nào? Nói lại lần nữa. Nói mạnh một lần nữa. Mạnh. Tốt quá. Khí là thế nào? Chuyển là thế nào? không hết hơi. Vậy thì tức là thế nào? Các con đọc bài thơ kệ về chậm sâu lâu nhẹ cho thầy nghe coi nào. Đọc to lên coi. Thở thuận chiều là thở làm sao? Hít hơi vào phình bụng. Đọc lại, đọc lại. Hít hơi vào phình bụng. Khớp bụng lại thở ra. Rồi đọc lại hai câu đó. Đọc lại nữa. Đọc to lên nữa. Trên trái đất này ai thở đúng hơi thở tốt, tức là thở hơi thở tức. Bây giờ trả lời, nói đoạn sau thôi. Các bậc thánh nhân, các vị chân tu và em bé nằm trong thai mẹ là thở đúng hơi thở tức. Nói từ đó. Các con có cái lúc nào mà là làm em bé nằm trong thai mẹ không? Có làm sao bây giờ quên đi. Hơi thở tức là hơi thở của các bậc thánh nhân. Vậy các con có muốn làm thánh nhân không? Lớn lên có muốn làm thánh nhân không? Các con lớn lên. Nói lại. Rất muốn làm bậc thánh nhân. Nói lại lần nữa. Muốn làm bậc thánh nhân thì phải làm sao? Cái đó khó nè. Nói, muốn làm bậc thánh nhân thì phải làm sao? Các con phải làm sao? Muốn làm bậc thánh nhân thì chúng con phải tu luyện. Nói lại. Muốn làm bậc thánh nhân thì chúng con phải tu luyện. Nói lại. Muốn làm bậc thánh nhân thì chúng con phải tu luyện. Nói to lên. Muốn làm bậc thánh nhân thì chúng con phải tu luyện. Tu luyện thì có rất nhiều pháp môn. Vậy trước tiên các con tu luyện theo pháp môn nào? Trước tiên chúng con tu luyện theo. Đọc lại. Trước tiên chúng con tu luyện theo Chúng con tu luyện theo pháp môn. Điều luyện theo hơi thở tức. Điều luyện theo hơi thở tức. Chúng con tu luyện theo pháp môn. Điều luyện theo hơi thở tức. Nói lại. Nó to. Vậy thì hôm nay các con đã điều luyện theo hơi thở tức chưa? Nếu như thở không đúng hơi thở tức thì nó như thế nào? Nếu như thở theo hơi thở phong thì nó như thế nào? Nó hại như thế nào? Nếu như mà không thở tức á, mà cứ thở theo hơi thở phong á, nãy phong các con nói rồi, thì nó hại như thế nào? Thở theo hơi thở phong thì nó tán loạn. Nói lại. Thở theo hơi thở phong thì bị tán loạn. Nói to. Thở theo hơi thở khí thì bị gì? Bị đau bệnh. Đã. Thở theo hơi thở khí thì là bị làm sao? Thở theo hơi thở phiền thì bị lao nhọc nha. Vậy thở theo hơi thở xuyến thì làm sao? Thì bị làm sao? Vậy thì chỉ có thở theo hơi thở tức mà thôi, phải không? À, nếu như thở theo hơi thở tức thì được lợi gì? Nếu như thở theo hơi thở tức thì được lợi an định, tâm hồn an định, thân tâm an định. Nếu thở theo hơi thở tức thì được an định. Tại vì nghe hỏi nè. Nếu thở theo hơi thở tức thì được lợi gì? Nói lại. To lên. Được an định hay bị an định? À, cái chỗ đó là chỗ quan trọng nha. Vậy thì là nếu mà thở theo hơi thở khí á, thì được bệnh đau hay bị bệnh đau? Bị bệnh đau. À, nếu thở hơi theo hơi xuyên á, à, thì bị lao nhọc hay được lao nhọc? À, nếu theo hơi thở khí á, thì được tán loạn hay bị tán loạn? À, bị tán loạn. Tán loạn là sao biết không? Mình ngồi á, mình định nhớ cái bài học á, để mình viết cái công thức trả bài cho thầy, thì cái đầu nó nghĩ lung tung hết. Nó nghĩ lung tung hết. Nghĩ bây giờ mẹ đương mua bánh cho em mà mình mắc ngồi đây học á, không có bánh. Nghĩ lung tung như vậy gọi là tán loạn, hiểu chưa? À, còn bệnh đâu thì biết rồi. Bây giờ thầy nói an định là sao? An là sao mà định là sao? Nếu mà thở theo hơi thở tức thì được an định. Được an định là sao? An á là gì? Là yên ổn phải không? Định á là gì? Hả? À, thì là cái thân này và cái tâm hồn mình á, nó được thảnh thơi, an ổn, nhẹ nhàng, thoải mái và thông minh. À, các con, nhất là bé nè, bé Trang Hồng nè, có muốn mình thông minh không? Muốn đi học thông minh không? À, lúc trước kia các con quỳ xuống, thầy xoa đầu cho các con học thông minh. Bây giờ khỏi xoa đầu, thầy đứng đây, thầy đưa tay ra vậy là cái khí lực của các con, thầy bung cái khí lực các con lên để các con tự thông minh, khỏi cần xoa đầu. Bây giờ là thầy tiền hết cho để các con được thông minh, thấy không? Vậy thì bây giờ các con muốn tập theo hơi thở tức, muốn tập theo hơi thở tức thì phải làm sao? Các con muốn tập theo hơi thở tức thì phải đếm hơi thở, nghe rõ chưa? À, bây giờ nghe thầy hỏi, các con muốn tập theo hơi thở tốt, tức là hơi thở tức, thì các con phải làm sao? Cái này chưa hướng dẫn thì mình chưa thuộc phải không? Xe Hồng chưa hướng dẫn cho hai cái đám lớn nhỏ đã hướng dẫn rồi. Muốn tập theo hơi thở tức thì trước nhất phải đếm hơi. Muốn tập theo hơi thở tức thì trước nhất phải tập đếm hơi. Nói theo. Muốn tập theo hơi thở tức thì trước nhất phải tập đếm hơi. Muốn tập theo hơi thở tức nói một khúc một đoạn thôi. Muốn tập theo hơi thở tức thì nói một đoạn thôi. Muốn tập theo hơi thở tức thì trước nhất phải tập đếm hơi. Thì trước nhất phải tập đếm hơi. Thì nói cả hai câu. Đếm gọi là số. À, hơi thở tốt gọi là tức. Đếm gọi là thở là đếm gọi là số. Hơi thở tốt gọi là tức. Hơi thở tốt gọi là tức. Đêm. Đêm gọi là số. Hơi thở tốt gọi là tức. Nói to. Đêm gọi là số. Hơi thở tốt gọi là tức. Nói to. Đêm gọi là số. Hơi thở tốt gọi là tức. Cách đêm hít hơi vào thật chậm. Hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Lúc bây giờ mới đêm à, nghe rằng chỉ khi nào thở ra mới được đêm, khi hít vào không được đêm. Nếu hít vào mà đêm nó sẽ bị ứ hơi, nó phải bị bình hơi, nó phải bị đau bụng, nó phải bị sôi ruột, nó sẽ bệnh đau nhiều chứng nữa. Cho nên hít vào là không được đêm, thở ra mới được đêm. Hít vào không có đêm, thở ra mới được đêm. Đêm nhẹ nhẹ, đêm thầm thầm trong trí thôi, chứ không phải đêm to một vậy à. Hít vào không đêm, thở ra mới được đêm à. Bây giờ các con nói lại: hít vào không đêm, thở ra mới được đêm. Hít vào không đếm, thở ra mới được đếm. Nói lại: chín chữ. Hít vào không đếm, thở ra mới được đếm. À, nói lại: hít vào không đếm, thở ra mới được đếm. Nói to lần nữa: hít vào không đếm, thở ra mới được đếm. Rồi bây giờ lý thuyết rồi phải không, nhớ rồi phải không, bây giờ bắt đầu thực tập. Ngồi thẳng lưng, chân trái để lên đùi phải, chân phải gác lên đùi trái theo thế kiết già, phải được không? Nếu không được duỗi chân ra tập. Bây giờ duỗi chân ra, duỗi chân ra, duỗi chân ra để cho người khác tập với, cùng tập để người khác. Duỗi hai chân tới, hai chân ngay tới trước, duỗi hai chân ngay tới, hai chân ngay tới, duỗi không biết à? Vậy nè, ngồi ngay giò đây vậy nè, nghe ra chưa? Rồi bắt chân trái để lên đùi phải, rồi hai tay ôm cái đầu gối chân trái, ôm đâu, ôm cái ngắt chưa. Bây giờ nghe thầy nói lên là kéo lên, mà thầy nói xuống là đằng sát xuống đất, cái lưng giữ thẳng, nghe chưa? Lên xuống, xuống sát đất, cái lưng cong theo chi, lên xuống, lên xuống, xuống xuống lên chi vậy, lên xuống, lên xuống, xuống lên, lên thì xuống chi vậy, xuống xuống sát đất á. Rồi bây giờ duỗi cái chân ra, lấy cái chân lên, hồi nãy mà duỗi là để lên trên, để chân phải lên đùi trái, rồi hai tay nắm vào đầu gối, lên xuống, lên xuống, thở theo nha. À, lên lên thở làm sao biết không, xuống thở làm sao, thôi để đó tự nhiên nói đi, xuống làm sao mà thở lên làm sao. Lên á là mình kéo ép cái bụng, cho nên mình phải thở ra, mà xuống á cái bụng phình thì mình phải hít vào, nghe chưa? Nè nè, bây giờ thầy không nói là lên xuống, mà thầy nói sao, thở ra hít vào à, thì các con chân lên hay chân xuống, chú ý, chú để y lên, để y như nãy, chân mặt để lên trên đùi trái ngay ra, nghe nói nè, nghe nói lại một lần nữa nha. Khi mình đằng cái chân xuống á là cái bụng mình nó phình ra, phải không, hay là nó thấp lại à? Phình ra thì hơi làm sao, à, hít vào. Khi đằng cái chân xuống là hít vào, mà khi kéo cái chân lên nó thấp bụng lại thì thở ra. Cho nên thầy hô là hít vào, à, thì con đằng cái chân xuống, nhớ chưa? À, bây giờ nghe chú. Hít vào, hít vào mà lên. Hít vào là đằng cái chân xuống. Làm lại chú. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi, có thở không mẹ? Có thở ra không? Thở làm sao? Thở mạnh hay thở xì xì vậy? Thở làm sao? À, thở nhẹ nhẹ, nhớ chưa? Mà mình kéo cái chân á, như vậy đó. Bây giờ đằng chân xuống hết. À, để đó. Nghe nói các con về, sáng nào cũng tập như vậy, tối nào cũng tập như vậy, để cho cái đùi mình nó mềm, để mình ngồi kiết già dễ. À, để mình đi đứng cho nó, cái bộ đi cho nó mềm mại, để mình đi cứ ngắt cái ủng vậy là không được. À, à, cái xương này phải cho nó thẳng, đi thẳng ro, đi như tượng con voi đi vậy đó, thẳng thẳng, mà con voi nó to như vậy mà nó đi nhẹ nhàng. Còn con người mình nhẹ mà đi nặng trịch là vì con người mình nó không thẳng cái mấy cái dây này. Cho nên tập cái này là để cái tướng đi cho đẹp, tướng ngồi cho sang, thấy chưa? À, hôm nay ai có tập không? Chưa tập thì bắt đầu tối nay là về bé nào cũng tập hết, nhớ không? Dễ quá mà. Kéo lên là gì? Kéo lên là thở sao? À, kéo lên là thở ra, thông minh quá. Đằng xuống thì thở sao? Hả? Đằng xuống là hít vào chứ, phải không? Ừ. À, rồi bây giờ bắt đầu tập thở theo hơi thở tức, chậm sâu lâu nhẹ. Các con chú, để chân trái lên đùi phải. Chân trái lúc nào cũng để lên đùi phải hết á, nhớ không? Chân trái để lên đùi phải, bắt chân phải để lên đùi trái. Ai làm chưa được thì ngồi kiết già cũng được, ai làm được thì tốt, chưa được thì cứ để dưới một chân lên thôi. Ngồi thẳng, rất thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, thẳng lưng chưa? À, hết chưa? Thấy thẳng lưng là không được. Thẳng lưng, thẳng như là như cái cột vậy đó, cái lưng sau này thẳng ro, không phải, mà không phải ngoảnh như vậy, thấy không? Mà cũng phải ngồi nghẽo vậy. À, ngồi thẳng lưng mà ngồi rất thoải mái, được chưa nào? À, ngồi rất thoải mái. À, phải chưa? Thẳng lưng, ngồi rất thoải mái. Đâu có thắng. À, một vài cậu chưa thắng này. Ngồi thẳng lưng, ngồi thẳng lưng. Thắng chưa? Chưa thắng gì hết. Con á, chưa thắng. Ngồi thẳng lưng. Thắng lưng chưa? À, rồi. Hãy chưa thắng là đứng ngoài ạ. Thắng lưng. À, đầu thắng. Đầu thắng. Mắt nhìn lên sống mũi. Mở hơi liêm diêm. Mắt nhìn lên sống mũi. Mắt nhìn sống mũi nhìn thầy chi? Sống mũi con á chứ. Chứ đâu phải sống mũi thầy. Mắt nhìn lên sống mũi. Bây giờ nghe. Chú. Chú. Nhỏ quá. Chú. Rồi, nghe. Các con bắt đầu luyện hơi thở theo hơi thở tích. Bây giờ lúc đầu thầy phải hướng dẫn các con hít hơi vào thật chậm thật nhẹ, hơi xuống dưới rung thật sâu, giữ hơi lại một chút, tức giữ lâu lâu, thốt bụng lại, thở hơi ra nhẹ nhẹ, nín chút, bắt đầu hít trở lại. Hơi thứ hai, hít hơi vào thật chậm, hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thốt bụng lại, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Hít hơi vào thật chậm, phình bụng ra, hơi xuống rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thốt bụng lại, thở hơi ra nhẹ nhẹ. À, được rồi đó. Bây giờ nghe, đếm. Hít hơi vào, thật. Khớp bụng lại, thở ra. Một. Hít hơi vào, phình bụng ra. Nín hơi. Khớp bụng lại, thở ra. Hai. Hít hơi vào, thật chậm, phình bụng ra. Nín hơi. Khớp bụng lại, thở ra. Đếm. Ba. Các con tự đếm thầm thầm á. Hít hơi vào, thật chậm, phình bụng ra. Giữ hơi lại. Khớp bụng lại, thở ra. Đếm. Bụng. Hít hơi vào, thật chậm, phình bụng ra. Khớp bụng lại, thở ra. Đếm. Năm. Đó. Bây giờ các con ngồi yên và tự đếm, thầy không có can dự vào. Bắt đầu. Hít hơi vào. Rồi, các con đếm tới đó khoảng 10 hơi, cứ ngồi tự nhiên, nghe thầy điều khiển. Dựng hai tay lên trước bụng. Dựng hai tay, 10 đứng đúng nhau, khoan đã. Dựng vậy nè, dựng nha. À, bây giờ 10 ngón tay đụng nhẹ nhẹ vào. Không, đụng cái ngón trỏ thôi, đụng ngón trỏ thôi. À, rồi, đưa cái tay lên á, một tay để lên ngay chỗ này. Chỗ giữa trong mày nè. Một tay để giữa chân mày. Một tay để lên đỉnh đầu. Đó. Cái tay trên đỉnh đầu mới kéo xuống dưới ót. À. Rồi, rồi cái tay tay mà trên đỉnh đầu á để ra sau chỗ giới hụt. À, giới hụt. Rồi cái tay chỗ ót á để vô ngang dưới thắt lưng. Rồi cái tay chỗ giới hụt á để xuống dưới xương cục. Chà chà cái xương cục con chút. Xương cục là cái xương ở trên ở dưới đít á, dưới hậu môn á, có cái cục xương ló lên, nó cục cục đó. À. Rồi, đưa hai tay tới trước rúng. 10 đầu tay chụm vô rúng hết. Lấy hai ngón tay trỏ khèo khèo ở rúng chút. À, khèo nó cho nó nhột cười chơi. À, rồi. Xoay xoay nó chút. Bây giờ bắt đầu xè tay ra. Hai tay xoa rúng, xoa bụng. Xoa bên tay mặt á, kéo lên. Kéo lên. Bên tay trái kéo đẩy xuống. Và kéo qua bên này. Tay mặt kéo lên. Tay trái đẩy xuống. Chậm chậm đấy chứ. Tay mặt kéo lên. Tay trái đẩy xuống. Nhớ tay mặt tay nào không? Tay mặt kéo lên. Tay trái đẩy xuống. Được chưa? Rồi. Bây giờ các con chà hai tay để lên mắt. Bây giờ mở mắt ra đó. Nguyên tắc là nãy giờ chưa được mở mắt, bây giờ mới được mở, mở từ từ á, mới nhanh á, nước mắt nó ra, sau này nó nhậm con mắt, sau này con mắt nó màu mờ. Rồi, chà nữa, để lên trên hai lỗ tai, nắm hai cái trái tai này kéo xuống, vì vì nó xuống, cho nó dài cái trái tai ấy, cho nó đẹp, cho nó sống lâu, thấy không, này, vì vì xuống. Rồi, chà, chà hai cái tay thiệt nóng, một tay để trước rúng, tay để sau, sau lưng. À. Rồi, bây giờ ngay ra một chân. Bây giờ nó bắt đầu tới chân á. Ngay ra một chân. Ngay ra một chân. Ngay ra một chân, thẳng ra. Ngay ra một chân. À. Bóp bóp mấy cái đầu ngón chân. Vì ngồi lâu á nó tê. Rồi, ngay một chân nữa. Bóp bóp mấy cái đầu ngón chân rồi ngay ra. Rồi, hai chân ngay ra. Hai chân duỗi ra. Duỗi thẳng ra. Đó. Bây giờ mình mới dỡ cái chân lên, nhịp xuống, nhịp lên, nhịp xuống, nhịp lên, nhịp xuống, nhịp đi, nhịp, à, nhịp, dỡ lên, hai chân đều một lượt. Bây giờ hai chân so le, một chân lên, một chân xuống, một chân lên, một chân xuống như giả gạo. À, phải không chưa? Rồi, Bây giờ duỗi tay tới trước, mau mau giữa cái bàn chân, đụng cái bàn chân á. Ai chưa tới thì máu trên cái ngón chân, ai giỏi thì giữa bàn chân. Rồi kéo tay lui ra sau, nè, hứa đó, đưa cái tay này, nó, rồi đưa tay tới, kéo tay lùi, tới, lùi, tới, lùi, tới, lùi, tới, lùi, à, giãn gân chưa? Bây giờ mình nắm tay lại, xoay bên này một chút, rồi xoay bên kia một chút, xoay chậm chậm đấy chứ. Bây giờ nghe nè, xoay về phía hồ, đó, đây đó, đó, đó, được khoan, chưa trả lại, nữa, xoay nữa, xoay nữa, nữa, rồi xoay về phía giếng, à, xoay về phía hồ, xoay về phía giếng, xoay về phía hồ. Chậm chậm, xây về phía riêng. Đó, xong rồi, trả lại bình thường. Quấn lưỡi lên, quấn lưỡi lên, quấn, đó, quấn hết, đó. Gặt cái đầu về phía tay trái, gọi là trái, trái, trái, trái là phía bên hồ á. Rồi, mặt, gặt cái đầu về phía riêng, cổ, gục cái đầu tới trước, sau, à, rồi. Trở lại nước miếng. Bây giờ ngồi xếp bằng trở lại để mình tập 4-5 cái. Trái mặt cổ sau, thẳng lưng, trái, trái nè, trái hồ. Ngồi thẳng lưng nha, đừng cho cái mình nghiêng nha, chỉ có nghiêng cái đầu không nha chứ. À, nếu mình không tới thì đưa cái vai lên chút, còn khi nào mà tới thì thôi. Mặt, cổ một cái trước, ép sát ngực này, sau ngửa lên. Rồi nuốt nước miếng, có nước miếng không? À, tốt chưa, thấy không? Tự nhiên nước miếng mình nó ra là tốt lắm. Bây giờ làm hai lần nữa. Trái, mặt, cổ, sau. Trái, mặt, cổ, sau. À, rồi bây giờ mới đưa cài 10 con tay ra. À, ngồi tự nhiên. Bây giờ xá chân ra cũng được. À, à, chà nè. À, rồi nắng mấy gọn ngón tay này, ai nắng nhiều mấy cái mắt ngón tay này thì cái mặt nó sẽ hồng hào và nó không có mụn. À, thế mà nếu mà thấy nổi mụn á thì nắng càng nhiều càng tốt, nó hết mụn liền. Nó nổi một cục u trên đầu á, mình nắng đây này là cái cục u này nó xẹp, khỏi cần xịt thuốc. À, nắng càng nhiều, rồi nắng 10 đầu ngón chân, ngón chân nắng vào cái mấy cái mắt á, vặn bóp cái mắt nó vặn vặn vặn vậy nè, vẫn nghe nè, đó con chân rồi, thấy không, nhớ chưa? À, tối nay về các con tập thở, và khi xả thở cũng làm như vậy. À, khi bắt đầu ngồi lại thì cũng tập cái chân cho nó mềm dịu, nhớ chưa? Rồi mấy giờ rồi hả? Em nằm 8 giờ. Vậy thì bây giờ mình trả cái giảng đường lại là vừa. Chú, các con có rõ về cách điều luyện, điều hơi thở chưa? Tập hơi thở chưa? Đây mới có tập thôi, rồi sẽ tới luyện, luyện rồi sẽ tới điều, điều rồi tới định. À, quyết định hơi thở đó. À, chuyển hơi thở. Bên này mới tập thôi, tập cho nó thuần. Và nhắc các con không phải đợi tối mới tập, mà hồi nào mình ngồi ở đâu á, mình tập, tập thở cho quen, nhất là hít vào phình bụng, thấp bụng lại thở ra, cái đó là quan trọng. Cái thứ hai là thở nhẹ nhẹ, thở nhẹ chừng nào hay chừng đó, nếu mà thở nặng không tốt, nhớ không? Tập hơi thở rất tốt, nó làm cho mình thông minh, nó làm cho mình có những cái đặc biệt, nó trở thành một con người phi thường, và nó trừ được rất nhiều bệnh, và nó hiểu được tất cả những gì ở ngoài vũ trụ và trong ta. Tập hơi thở rất quan trọng. Đức Phật á, hết nửa cuộc đời ngài là truyền thờ hơi thở cho đệ tử. Sáng ngày bưng bình bát đi khất thực, bước tới một bước là thở, bước tới một bước là hít hơi vào, bước tới một bước là thở. À, cho nên bây giờ thỉnh thoảng các con thấy cái mấy cái người mà bưng bình bát đi đó, nếu mà họ đi chậm á là mấy cái vị đó là mấy vị tu thiệt. Mà ông nào mà bưng bình bát cứ đi về này, cứ đi về á là mấy ông nội đó là dòm đó, lấy cục đá bỏ trong bình bát ông á, cho đừng có bỏ vào cái gì hết á. Mà ta đi đúng cái quy tắc á, cái thân rất là thẳng, và ta bước tới á, ta giơ cái chân, người ta đem năm ngón chân xuống trước á, ta mới á, và ta mới nhóm cái chân này tới á, á ta mới nhóm lên, đi từng bước và mắt không bao giờ có hai bên, có tiếng động á, có người họ đứng lại để có ai xuất bát cúng tiền cho bình bát là đứng. Và khi hết cúng rồi họ bắt đầu trôi bước nữa, đi một giờ đồng hồ thì từ đây mới có tới ngã tư Phú Nhuận thôi. Còn mấy ông nội mà bưng bình bát cứ đi rồi lại cái chôn hàng ta, thế lại đứng nghe đi trì bát á, là mình không có cầu là ai cúng hết á, cứ đi ngoài đường ai cúng cúng chứ, nhảy cửa hàng ta bán buổi sáng nhảy chung trong đứng. Mà nếu ông nội này đứng ai vô mua, cho nên bỏ rồi bố thí cho ông vài chục bạc lẻ cho ông đi cho rồi hết. Chắc quý này thiệt, đó đúng là quý bán đạo Phật à, là mình nhìn thấy người ta đi như vậy biết là tu thiệt hay tu giá. Các con á, nếu được thừa tiền như thế này lớn á, các con bước đi ra đường khỏi cần phải là tu, là một cư sĩ, nhưng bước đi á, người ta biết là thuộc là con dòng cháu giống của Đức Thích Ca Mâu Ni rồi, có sự truyền thừa đàng hoàng. Thở là thở làm sao, đi là đi làm sao à, bây giờ các con đọc thêm bài đi thầy nghe cái nào. Đi đó, bây giờ mới đọc thôi. Rồi một ngày nào đây thở đều á, thầy sẽ dạy cái tập 6 căn là lỗ tai, lỗ con mắt, lỗ mũi, cái miệng, cái thân và cái ý, 6 căn đó. Và 8 thức kể cả trong giấc ngủ, kể cả trong cái trí nhớ đồng một thì mới là tung. Mà nếu như cái mặt na lại da và 6 cái căn này nó không đồng một á là cái bước đi chưa trúng. Vậy thì cái bước đi của một ông tỳ khưu bưng cái bình bát lên này mà không tập trung vào hơi thở, không tập trung tư tưởng theo bước đi thì sao gọi là ông tỳ khưu? Cho nên các con học rồi biết rồi đó, thì sau này chính các con là cái nhắc mấy ông đi ngang qua nè, dạ thưa sư đi gì như đi chợ vậy, thì coi nè, người coi con đi nè, đi là phải hít vào chậm chậm, thở ra ghi đúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Từ nay sư đừng đi ngang qua con đường này mà quỷ bán đạo Phật nha, sư là sư giá. Đi không trúng mà tôi nói với bà con cô bác xung quanh này, có ông sư này, ông sư giá nè, bây giờ mấy quý vị coi tôi nè, tôi là Phật tử tôi đi nè, và tôi lý thuyết nè, giảng cho họ nghe, thì ai nó ổn, đám này đâu giỏi ha. À, giỏi à, con nòi hả, con nòi Thích Ca hả, đó mới chính hiệu Thích Ca Mâu Ni, mới con cháu của Đức Thích Ca Mâu Ni. Có người cho thầy biết một bữa đi như vậy không có bữa nào dưới 100.000 hết. Ừ, nhất là đi vùng chợ lớn là trên 100.000, mà đi vùng Sài Gòn là 5, 6, 7, 80, và đi vùng chợ lớn 200-300 à, để không đi sao được. Cho nên sau này rất là đau lòng, mà bây giờ dùng luật pháp ra cấm á thì không tốt. Cho nên cái giới cư sĩ của các con, mà nhất là giới con nít, mà thấy ông sư đi mà vội vàng như đi chợ thì thà không rồi, không phải đạo Phật, nhớ chưa. Mà muốn như vậy là mình phải sửa mình trước, mình phải biết tu, mình phải biết thở, mình phải biết đi, mình phải biết đứng. Khi đứng thì phải, khi đứng thì phải đứng trụ vững trên hai chân à, chứ không phải đứng vậy à, đứng phải trụ vững hai chân à, à, khi ngồi là hai mông phải thẳng à, khi ngủ nằm nghiêng bên trái, khi uống nước là hấp nhẹ nhẹ, khi ăn là nhai cho nhỏ. Có thực hiện không? Đó, ờ, thôi bây giờ hát một bài đi, rồi giao cho Liên Trung Trưởng. Thôi bây giờ các con ngồi hồi hướng rồi giao Trung Trưởng muốn hát gì hát. Chú, các con hướng về Đức Phật và tập trung tư tưởng. Khi mình đi biết mình đang đi, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi tụng kinh biết mình đang tụng kinh. Bây giờ thầy hô Phật tử thì các con tinh tấn chắp tay à, rồi mới bắt đầu hồi hướng. Phật tử. Phật tử chú giải tay ra, khi chú ý thì giải tay ra, vì chưa chấp tay trúng thành chưa cho hồi hướng. Nghe giang này, cái tay không phải chấp mà chí lên lỗ mũi gì, không phải gì, nó chỉ ở ngang ngực và nó đi tới vậy thôi, cho đừng có chí lên lỗ mũi. Và rất là thoải mái, chấp tay ngồi rất là thoải mái, chứ thấy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là người ta thấy ta chạy xa nó rồi đó, ai tu nữa. Làm gì mà co đầu rút cổ rồi rên rồi rí. Mình niệm Nam thì ra Nam, mà Mô thì phải ra Mô, thấy không? Nguyện thì phải ra Nguyện, Đem thì phải ra Đem. Rõ ràng từ tiếng lưỡi cuốn lên cuốn xuống rất là rõ ràng. Nói thì mình nói đi về được, nhưng mà khi tụng kinh là về, với là với, chứ không phải với là với. Tụng kinh niệm Phật là phải nói rõ ràng văn phạm. Bây giờ chú ngồi thẳng lưng, mắt liêm diêm nhìn trên sống mũi, khi hô Phật tử tinh tấn. Phật tử con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.